Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Hoàng Hàng chế giễu, sao là đại luật sư hôm nay đổi số điện thoại, cố ý đến chế giễu tôi à? Tôi nói cho cậu biết, tuy Đái Tây đã vào tù, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục kháng cáo cho anh ấy. Những chuyện vi phạm pháp luật mà công ty của các người làm, sớm muộn gì tôi cũng sẽ điều tra rõ. Là dự quan, tôi nói cho cậu biết, cậu làm luật sư cho công ty như vậy, sớm muộn gì cậu cũng sẽ gặp báo ứng, cậu. Tôi đã gặp báo ứng rồi, là dự quan cười khổ nói. Không ngờ đúng không, tôi giúp hãng sữa sản xuất sữa bột không đủ tiêu chuẩn chất lượng xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nhưng lại không biết rằng bản thân tôi cũng là một nạn nhân của loại sữa bột không đủ tiêu chuẩn chất lượng như những người kia. Hơn nữa, tôi còn bị loại sữa đó hại trở thành một cái người sắp si ết. Ế, tê, Hoàng Hàng, cậu thấy cuộc đời tôi có đáng buồn cười không? Nghe vậy, Hoàng Hàng đột nhiên im lặng. Cậu không đùa đấy chứ? Sao tôi lại phải đem sống si ết? Ế, tê của tôi ra để đùa với cậu chứ? Bây giờ tôi bị suy thận, đang nằm viện, nhiều nhất chỉ có thể sống được 6 tháng. Nếu cậu không tin có thể đến để xác minh, nhưng sau đó, tôi có việc muốn nhờ anh. Trước khi si ết, ế, tê, tôi muốn cả đời làm ác của tôi để lại một thiện quả, không phải để cho mình mà cầu cho vợ và con tôi bình an. Chẳng phải cậu đang thiếu bằng chứng vụ Đái Tây sao? Tôi có, tôi sẽ cung cấp cho cậu. Hãy lật lại bản án của Đái Tây, đưa anh ấy ra ngoài và giúp tôi nói với anh ấy lời xin lỗi. Hoàng Hàng im lặng một lúc, cuối cùng quyết định tin tưởng La Dự Quan một lần. Anh nói, địa chỉ bây giờ tôi đến đó. Cúp điện thoại, La Dự Quan cười nói với vợ. Trước đây Hoàng Hàng và anh còn như kẻ thù, không ngờ, đến cuối cùng, chỉ có cậu ấy chịu nghe anh nói. Ban đầu hai người là bạn đại học, quan hệ thật ra cũng không tệ. Nhưng vì vụ kiện sữa bột không đảm bảo đủ tiêu chuẩn chất lượng, trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng, La Dự Quan đại diện cho công ty, Hoàng Hàng đại diện cho Đái Tây, hai người đứng ở hai bờ chiến tuyến, hơn nữa quan điểm khác nhau càng ngày càng bộc lộ rõ, từ lúc đó chính thức từ bạn thành thù. Anh cung cấp chứng cứ cho đối thủ, nếu để bên công ty biết được, anh phải làm sao? Đặng Phượng Hà lo lắng hỏi. Cách Trương.